Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồ của chùa mà. Nhỏ vừa nhai miếng đùi gà vừa nói. À ừ, mà tiếng gì vậy nhỉ? Đang chăm chú nhìn nhỏ thì hàng loạt chuỗi tiếng động khác làm cho họ chú ý. Và miệng chỉ có thể thốt ra ba chữ Oh my god. Khi nhìn thấy cả một tập đoàn các girl xinh gái đang bu đám như đỉa. Và cái áo trắng của hắn đều chi chít những dầu son. Và sau 5 phút đều tuần tập thì chiều hướng không những không thuyên giảm mà còn thêm phần kịch tính khi đại binh đoàn của các girl nhìn thấy ba người. Không, chạy! Cô nhỏ, Kin, Bin kéo nhau chạy thục mạng nhưng không quên kéo theo hắn. 5 người chạy đến đâu là trai gái bu đến đó, kèm theo những tiếng thét chói tai làm cho bọn họ chạy mất 3 khu phố mới cắt đuôi được đám mê trai mê gái. Nhưng nhìn ai cũng thảm. Hà, nhìn hai người mờ ám quá à nha? Bình cười, nhìn nhỏ và hắn. Mờ ám, nhỏ ấp úng mặt đỏ như quả cà chua trả lời. Xí, còn chối. Kim tiếp lời. Cậu muốn chết à? Nhỏ phủng mang trợn mắt nhìn Kim, còn cô thì chỉ im lặng, đôi mắt khẽ buồn, nhìn hắn, rồi lại cúi đầu đi tiếp. Cả 5 người đi mãi, cho tới bờ sông hôm bữa, nhưng cả 5 đều đồng loạt đứng hình, nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đội quân hùng mạnh với cả mấy trăm người đang vây quanh 10 người, nhưng trong số đó đã có khoảng 4-5 người bị thương. Điều bọn họ đi đi. Một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc quần bò đen rách gối cùng với một cái mũ vải thêu chữ đai lạnh lùng lên tiếng khiến cho 9 người kia phải phục tùng. Và cái giọng lạnh lùng đó không ai khác chính là nó. Lạnh lùng đến như băng. Ren! Cả bọn đồng thanh nhìn nó không chớp mắt. Còn nó thì băng lạnh tiêu sái vung thanh kiếm làm chớp sáng cả một mảng. Nó thân thủ rất nhanh, biến hóa khôn lường, thoát ẩn thoát hiện trong hàng ngàn người. Tiếng gió sông thổi vi vu càng đưa cái mùi tanh của máu đi sộc vào mũi khiến cho người ta phải kinh sợ. Còn 5 người kia đứng ở ngoài cũng nhấp nhảm không yên, nhất là cô và nhỏ. Nhìn cái bóng đen của nó trong biển người mà lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, muốn đi giúp nó, nhưng sao Trần vẫn đứng yên. Phía nó đang đứng bỗng dưng có một cây hàn bay từ phía sau đến, nhưng chưa kịp chạm vào người thì nó đã văng ra xa, và người giúp nó không ai khác chính là Kim. Cậu xông ra tay, cầm một thanh kiếm, và tiếp theo đó lần lượt là Bin, cô, nhỏ, và cuối cùng là hắn. Đôi mắt vẫn phần gì đó không hài lòng nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. 6 người họ như cá gặp nước kết hợp với nhau, hòa lẫn thoát ẩn thoát hiện, chỉ thấy từng người bên phe kia từ từ ngã xuống, rồi chưa đầy 30 phút toàn bộ đã nằm trong biển máu. Ren, cô và nhỏ lo lắng nhìn nó. Đến dọn đi. Nó gọi cho ai đó, âm thanh lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đôi mắt tím đã phủ một màn xương dày đặc. Rốt cuộc cậu là ai vậy Ren? Kim lay nhẹ tay của nó nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ. Cậu không biết cảm ơn người khác đến một tiếng hay sao? Hắn lạnh lùng lên tiếng, đổi lại vẫn là đôi mắt tím sâu thẳm của nó. Tôi không ép, nó hơi nhíu mày. Cậu... Hắn giơ tay nắm đấm trước mặt nó nhưng bị Bin giữ lại. Rin, tay cậu bị thương kìa. Cô tả ra lo lắng, nắm lấy tay của hắn nhưng hắn giật lại. Không cần. Hắn lạnh lùng đáp, đôi mắt vẫn hướng về nó, mà chính xác là cánh tay nó đang từ từ có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Đưa tay đây cho tôi băng bó. Nhỏ lo lắng nắm lấy cánh tay của hắn. Hắn thì không mấy quan tâm, mắt vẫn chú mục nhìn nhỏ. Nhưng hành động đó của hắn khẽ khiến cho trái tim của cô bé rung động. Cảm thấy chua xót nhưng chính cô cũng chẳng biết tại sao. Cậu... Hàn tính mở miệng thì bị nó ngắt lời. Chuyện hôm nay xin mọi người giữ kín. Nó lạnh lùng nói rồi quay người bước nhanh về phía một chiếc mô tô phân khối lớn phóng vụt đi, không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đã ngợt đi của mình. Nhưng nó nào biết nó đã có người nhìn thấy. Nó đi, còn lại 5 người ngổn ngang với những câu hỏi trong đầu, nhưng đều chung một ý niệm, một câu hỏi cần được giải đáp. Rốt cuộc, nó là ai? Chương 18, Thiên Tài. Rồi cứ thế nó biến mất không một chút tăm hơi, như thể nó không tồn tại. Và vì nó không đi học, nên cả bầy cũng chán nản nằm dài ở nhà. Săn!

Công việc khó khăn này đòi hỏi nó không được một chút sai sót nào, nên đến việc thở mạnh, nó cũng không dám thở. Mồ hôi thì thay nhau rồi thấm ướt cả chiếc áo mỏng manh của nó. Rồi nó lại chậm rãi từ từ gắn những mảnh ghép lại với nhau. Rất thao tác, rất chậm rãi, nhưng linh hoạt, cho tới khi mảnh ghép cuối cùng được đính vào vị trí thích hợp, nó mới thở phào rồi đặt tác phẩm lên giá, mà lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Rồi nhanh chóng quay trở lại căn phòng trước tắm rửa, ăn qua loa một ít bánh mì rồi quay lại căn phòng chế tác, thực hiện công đoạn cuối cùng rồi bước ra khỏi căn hầm bí mật. Khi nó bước lên trên nhìn vào màn hình điện thoại thì đã hơn 9 giờ tối. Và nó cũng đã dưới đó hơn 3 ngày, nó làm việc chả khác gì một cỗ máy, không biết mệt, nhưng có điều biết thở và vì nó là thiên tài. Đến MFA, nó lạnh lùng gọi cho ai đó rồi bước ra chiếc xe mui trần rồi phóng nhanh trên làn đường đến MFA. Vừa đến nơi đó, không vội bước lên khu A mà lách sang khu B, khu tập luyện của sát thủ và khu chế tạo vũ khí. Nhưng trước tiên, nó thay một bộ đồ cho giống bọn mặt lạ, mang một chiếc mặt nạ màu tím để tránh bị phát hiện rồi mới vào phòng tập. Bên trong, bọn sát thủ của MFA đang tập luyện rất hăng say, nên từng tên cao lớn đánh với nhau để chọn những tên tốt nhất đánh với đại thủ lĩnh. Nhưng xem tình hình thì khả năng của bọn họ chỉ ngang nhau. Đi một hồi, nó thấy một tên đánh rất được, đã đánh thắng nhiều tên khác. Nó quan sát hắn một lát rồi bước đi. Nhóc con, người không sợ chết hả? Ốm yếu, nhưng mì thì làm gì? Một tên trong nhóm lên tiếng, rồi cả bọn thi nhau cười nhạo nó. Nhưng nó chỉ khẽ nhích môi tiêu sái lên lên. Thử thì biết. Rồi rất nhanh chóng thân ảnh của nó lao nhanh về phía tên vừa mới nói, khiến cho hắn không lường trước bị đánh văng ra xa. Mày chơi xấu. Nói rồi, hơn 20 tên sát thủ phòng A1 lao nhanh về phía nó. Nhưng rất nhanh, nó né được tất cả. Rồi tả đột hữu xung quanh người đá vào vùng mặt, một tên rồi một tên khác, và cứ thế cho đến tên cuối cùng nằm dài dưới đất. Kỹ thuật kém, tung quyền cước loạn chuyển đến C của Jin là vừa. Nó nói rồi phủi tay đi đến khu chế tạo, còn mấy tên kia vừa kinh ngạc với tài năng của nó, vừa ngu ngơ không biết nó nói gì. Đến khu chế tạo chỉ toàn những tên tiêu tài với chỉ số IQ ngất trời làm việc, nhưng đi một vòng nó vẫn dừng chân tại khu B4, nơi đang chế tạo khẩu súng bạc SQ-44. Nhưng nó cần thử một vài khẩu súng và bắn thử làm chiếc bình vỡ thì bắt đầu. Nhưng là ai mà lại tới làm loạn ở đây? Một tên lên tiếng. SQ-44 bạc đời mới, nhưng sao sai số kỹ thuật của nó quá nhiều. Tốc độ bắn ra là 3 giây nhưng chưa đạt yêu cầu. Phần vỏ còn thiếu một vài chi tiết ở phần cán. Bộ ngã vạn còn dùng sai kích phải giảm 3 micromet để đạt tốc độ nhanh nhất có thể là 5,05 giây. Nó nhảm nhảm một câu, một hồi rồi bước ra khỏi phòng mà bọn thiên tài của khu B vẫn đứng ngơ ngơ. Khoảng 5 phút sau thì có lệnh triệu tập toàn bộ người của MFA. Nó từ từ bước ra, hai bên là Roy, Ken, Khan và chất thành viên khác của MFA. Nó tiêu sái phong nhã, lạnh lùng, ngồi vào ghế chủ tịch làm cho toàn bộ người của MFA đều sững sờ vì trông nó còn quá trẻ để có thể trở thành một MFA hùng mạnh nhất trong thế giới của lính đánh thuê. Và mọi người lại còn bàn tán sôi nổi khi nghe được thông tin nó đánh bại sát thủ đứng đầu khu A và gây náo loạn khu B, thì mọi người ở MFA mới thực sự tin nó là chủ tịch của mình, là thiên tài của mọi thiên tài. Sau đó, nó tiếp tục thuyết giảng vài đạo lý cho MFA trong lần đầu gặp và nói lại hơn 250 quy định của MFA và hơn 50 điều cấm kỵ trong lúc làm nhiệm vụ. 100 điều luật đối với sát thủ và 150 điều luật đối với khu B và khu C, D, E, F. Trong vòng 10 phút, làm toàn bộ đều phải kinh ngạc. Rồi nó cùng Roy, Khan, Ken bước nhanh vào phía bên trong. Và trước khi đi, nó còn để lại một câu nói. Hôm nay, đánh đấu nó đã trở lại, nó tiếp tục làm mưa làm gió ở trong cái thế giới lính đánh thuê, tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của ba ba nó để trả thù. Nhưng, có điều, nó mạnh hơn ba ba nó rất nhiều bởi vì Nó là thiên tài, với bộ óc có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Chương 19. Cuộc chiến của thế giới thượng lưu. Sáng hôm sau, tại một gian phòng sang trọng trong một khách sạn lớn, hiện giờ đang có rất nhiều người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng cánh cửa lớn bị mở tung ra, sau đó có hai chàng trai bước vào. Chào các vị giám đốc, chàng trai với mái tóc vàng ánh kim lên tiếng. Thư ký Trương và thư ký Hạ hôm nay gọi chúng tôi đến đây để... Một người đàn ông lên tiếng. Khan, Roy. Bỗng từ tai của hai chàng trai với mái tóc bạch kim và tóc vàng cất lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc của nó cất lên. À, hai chàng trai ấy là Roy và Khan, nhưng hai cậu đã hóa trang bằng một khuôn mặt khác để tránh bị người khác phát hiện. Cậu hãy... Đầu bên kia, nó nói một câu nổ tắt. Có chỉ thị của chủ tịch, các ông biết còn 5 ngày nữa là ngày kỷ niệm 7 năm thành lập tập đoàn chứ, Càn lạnh lùng lên tiếng. Vâng, chúng tôi biết, đồng thanh. Chủ tịch có chỉ thị, các ông hãy làm một lễ kỷ niệm hoành tráng nhất. Rồi lải nhải một hồi lâu rồi mới chịu dừng lại. Các ông rõ rồi chứ, Rồi khách môi. Các ông biết, chủ tịch rồi đấy chỉ có thể là sự hỏa mỹ, còn không thì mấy ông tự biết. Càn lạnh lùng hử lạnh một tiếng rồi cùng Roy bước nhanh để lại mấy vị tổng đứng lo sợ. Tại một nơi khác. Alo, Sana. Kìn giọng đầy lo lắng gọi cho cô. Cô cũng không khá hơn trả lời cậu và mặt không có một chút sức sống. Cậu... Kìn chưa nói hết câu thì cô đã cướp lời. 599 lần rồi và kết quả vẫn là chưa. Cô nói rồi cúp máy, quả thật chỉ một tuần không có tin tức của nó mà Kim đã gọi cho cô và nhỏ 599 lần. Bin phá bảng xếp hạng 600, còn hắn thì không hỏi một câu. Cô và nhỏ vì lo lắng cho nó mà ốm đi trông thấy. Còn tại nước Mỹ xa xôi, nó vẫn thẫn thờ chờ màn kịch hay diễn ra. Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh, hiện giờ tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới mang cái tên siêu kỳ Queen. Một chiếc xe Lamborghini màu đỏ chói dừng lại, tiếp theo là chiếc xe Lamborghini màu vàng. Lấy hết sự chú ý của mọi người, rồi từ hai chiếc xe Lamborghini có hai người, một trai một gái bước xuống và đồng loạt làm cho các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn phải trố mắt. Và hai nhân vật này không ai khác chính là cô và nhỏ. Quả thực, hôm nay hai người rất cao đẹp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần bó dài đen mài rách gối và một chiếc cà vạt thắt lưng trông rất lãng tử. Còn nhỏ mặc một bộ đầm đỏ ôm sát lấy cơ thể hoàn mỹ, mái tóc tím được buộc gọn gàng lên, trên cổ đeo một sợi dây kim cương đỏ sáng lấp lánh, nhìn nhỏ thật lung linh và đẹp mê người. Tao tới trước, nhỏ cười rồi khoác tay cô bước vào hội trường diễn ra lễ kỷ niệm. Phải công nhận là tập đoàn này lớn thật, mới thành lập mà đã leo lên vị trí số 1 thế giới rồi. Cô uống một ngụm whisky vừa khách môi cười. Bỗng cánh cửa mở ra, tung ra khiến cho mọi người phải chú ý đến vì vầng sáng của nó tạo ra. Từ trong vầng sáng có ba chàng trai xuất hiện và không ai khác chính là bọn hắn. Đi bên trái là Kim. Cậu mặc một bộ đồ vest màu xanh, áo sơ mi bùng hai cúc, mái tóc vàng nâu được vuốt keo bóng mượt làm cho cậu trở nên đẹp trai lãng tử. Bên phải là Bin, cậu mặc một bộ đồ vest trắng cách điệu, cổ đeo một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, tay trái đeo một khuyên tai màu đen, miệng thì lúc nào cũng có một nụ cười làm lộ ra cái răng khểnh cực kỳ duyên, nhìn cậu rất đẹp trai, nhưng theo kiểu baby cute. Và cuối cùng là hắn, khuôn mặt được make up để che bớt vẻ soái ca nhưng vẫn rất đẹp. Hắn vận trên mình một cây đen lạnh lùng và nhìn hắn khẽ có một trái tim của ai đó phải rung động. Hello! Bình cười vui vẻ chào cô và nhỏ. Nếu biết các anh cũng đến thì chúng tôi đã rủ đi cùng rồi. Nhỏ cười, nhưng mắt thì vẫn nhìn hắn, hắn thì đang nơ đảnh nhìn cái gì đó. Đúng là tập đoàn đứng đầu thế giới, cái gì cũng hoàn hảo cả. Kim vừa gục đầu vừa nhìn xung quanh. Tít, tít, tít. Một âm thanh chói tai vang lên, rồi bỗng có một chàng trai với mái tóc màu đỏ tiến đến lễ đài. Khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Chào quý vị quan khách, cảm ơn các vị đã bỏ chút ít thời gian đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập tập đoàn Kaskin của chúng tôi. Chàng trai ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Giờ thì mọi người cứ tự nhiên chơi, mọi chi phí tập đoàn Casking chúng tôi chịu hết. Và thế, một phần vì gia thế của nó đã được tiết lộ. Nó 16 tuổi là chủ tịch của tập đoàn tổng hợp đứng đầu thế giới tên là Casking. Đoàn được một tay nó gầy dựng khi nó mới 9 tuổi, đến nay chi nhánh đã toàn thế giới. Giọng nói ngọt ngào của chàng trai vừa kết thúc thì tiếng đàn cũng vừa lúc tắt, và thay vào đó là tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Cả năm người đang ngồi ngơ ngẩn thì bị những cặp tình nhân xô đẩy lại với nhau. Á, và kết quả là cô nhả vào lòng của hắn. Nhảy trước. Hắn khách môi rồi nhanh chóng đặt tay lên eo vào bụng của cô, còn cô thì đơ nhưng tượng mắt nóng tim bừng nên liên hồi. Còn nhỏ thì ngả về phía của Bin, hai người cũng bắt cặp với nhau, chỉ riêng Kim là đi trêu hoa ghẹo nguyệt từ lâu rồi. Bọn họ đang say sưa nhảy với nhau thì bỗng có một thân ảnh lướt qua họ. Rồi bóng đèn một lần nữa được bật sáng khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn lên. Trước mặt họ là ba chàng trai đeo ba chiếc mặt nạ màu bạc và mặc ba độ bổ vét màu đen trông rất bí ẩn. Thưa quý quan khách, chàng trai có mái tóc vàng ánh kim lên tiếng. Nhân ngày kỷ niệm 7 năm thành lập của tập đoàn Casking. Tiếp đến là chàng trai với mái tóc màu bạch kim lên tiếng làm mỗi người càng cảm thấy hồi hộp. Cả căn phòng rậm rãi xa hoa, mát lạnh như bị sự hồi hộp và căng thẳng làm cho căng chóng mặt. Chúng tôi xin được ra mắt một sản phẩm mới. Chàng trai mà tóc hùng đỏ lên tiếng khiến cho toàn thể mọi người đều lo lắng vì không biết món sản phẩm nào của tập đoàn Casking và được xuất ra và có thuộc phạm vi sản xuất của mình hay không. Rồi ánh đèn một lần nữa vụt tắt, cánh cửa được mở tung ra, sau đó có một cô gái với chiếc đầm màu đen ôm sát người, mái tóc màu đen tuyền được thả bay trong gió. Khuôn mặt của cô được che đi bởi chiếc mặt nạ màu đen. Cô đi đến đâu, ánh đèn chiếu đến đó, khiến cho mọi người như say bởi sự cuốn hút của cô và mùi hương đặc trưng của hoa hồng đen từ người của cô tỏa ra. Là cô gái đó. Cả năm người kia đều đồng thanh. Trong tâm trí, vì họ nhớ cái mùi hương này đã làm cho họ ấn tượng ngay từ lần đầu. Xin mọi người chú ý, đây là sản phẩm của tập đoàn chúng tôi. Một sợi dây chuyền dạ quang do chính tay của chủ tịch tập đoàn Casking chúng tôi thiết kế. Chàng trai có mái tóc bạch kim lên tiếng và lấy hết sự chú ý của mọi người về phía cô gái và chỉ có thể thốt lên hai từ. Đẹp quá! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net